Tuổi trẻ sục sôi, chương 8, du lịch quên chuyện buồn, góc chuyện audio.com. Sáng sớm, quán đã rất đông khách mặc dù vào ngày chủ nhật nhưng vẫn rất đông học sinh nữ đến quán A dưới nhà chỉ có mỗi Vương Hàn và Thiên Vương đang chạy đôn chạy đáo bưng bê đồ ăn cho khách. Tuấn Thần từ trên tầng 2 đi xuống ăn mặc cực chất anh chơi nguyên cây đen trắng, lúc đi xuống còn vuốt tóc mặt vui hớn hở. Mấy cô gái ngồi ăn thấy vậy liền hét lên, anh Tuấn Thần hôm nay soái quá, nhìn kìa, đẹp trai quá, anh Tuấn Thần hôm nay anh định đi đâu hay sao mà ăn mặc đẹp quá vậy, hôm nay anh phải đi hẹn hò rồi, vừa nói xong đúng lúc ấy Vương Hàn đi qua bị anh khoác vai giữ lại. Hôm nay anh đi hẹn hò hai anh em ở nhà giúp mẹ làm việc nhé Tuấn Thần. Anh có thể cho tụi em đi cùng đờ si cô, một cô gái nói, mấy em có chân anh cô quản nhưng mà đừng có làm phiền anh là anh cô thích đâu. Ai mà lại có số tốt như vậy chứ. Cô gái đó thật may mắn. Linh, em xong chưa? Anh hướng mắt lên tầng 2 gọi cô xuống. Thật cô ngờ người con hái may mắn đấy là Linh, người mà bọn con gái ghét nhất. Em xong rồi, Linh vội vàng chạy xuống vô tình trượt chân tí nữa thì ngã, may mà có Thiên Vương đỡ. Ây dô, cô hẹn mà gặp hả, hai chúng ta cùng mặc đồ đôi này. Tuấn Di chỉ tay về phía Linh. Anh mặc quần jean rách đen áo phông trắng, sơ mi kẻ khoác ngoài có đội thêm mũ le đen. Cô cũng phong cách đấy. Linh, cậu mới mua máy ảnh hả? MK mua lâu rồi nhưng tại các cậu chưa thấy bao giờ thôi. Chúng ta đi thôi. Vâng, hai anh em cứ ở nhà nhé, anh đi hẹn hò đây. Tuấn Thần nắm tay Linh đi chơi bỏ mặc ho hai người kia ở nhà. Bây giờ chúng ta đi đâu? Vạn Lý Trường Thành. Ok, tiếp theo là đến từ Cấm Thành. Ông nội anh nói rằng nếu ai chạm hết đờ si những cái này thì xe gặp may mắn. Tuấn Thần chỉ vào cánh cổng thành. Hả, hết cái này sao? Làm sao mà hết đờ si nhiều thế này cơ mà. Thế Miss nói ông trời cô cho cô chúng ta cái gì, có làm thì Miss có ăn, nếu những người kia mà cũng muốn chạm hết vào những cái này thì cũng mất nửa ngày, thay vì thế họ sẽ tự đi tìm kiếm may mắn cho MK. Thôi cô nói bữa chụp ảnh cho em đi. Linh đưa máy ảnh cho Tuấn Thần. Rời khỏi đó hai người đi đến chùa Kama hay còn gọi là Ung Hòa Cung. Anh cầu gì vậy, nếu nói ra thì sẽ cô thành hiện thực đâu, vậy nên anh sẽ cô nói. Cô nói thì thôi, anh đói rồi chúng ta về nhà thôi. Nói xong anh nắm tay cô kéo đi, về gần đến nhà thì trời đã tối. Anh, sao em nghe nói nhà còn mấy người nữa cơ mà, họ chưa đến, bây giờ có lẽ họ đang ở nhà MK đấy. Tuấn Thần, anh định thi vào trường nào vậy? Một trường về âm nhạc của TQ, sau đó bọn anh sẽ thi vào công ty. Còn em hả, một đứa như em thì lấy đâu ra tương lai cơ chứ? Này cô bé, em nói gì vậy chứ? Em có biết rằng con người dù là ai thì cũng phải có tương lai chưa đúng cô? Đừng nghĩ như vậy, bình tĩnh lại và suy nghĩ cẩn thận, em đừng khiến cho tương lai của MK đen thui nữa hay làm cho nó thành màu hồng đi. Anh thắc mắc cô biết vì sao em bị bọn con gái nó tẩy chay mà em cô phải tẩy chay mà em cô phản kháng vậy. Phản kháng thì có ích gì chứ, làm như vậy MN sẽ rời xa em hơn thôi. Thật cô ngờ mà con nhỏ Linh đấy lại ở chung nhà versus ba anh ấy. Từ Quan đập bàn đứng dậy, thôi đờ si nếu đã vậy tao sẽ cho mày biết tay. Chờ đấy, tao sẽ cho mày có ngày nào đờ si sống yên ổn. Khách chương.